Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, mập chỗ ở vui sướng. Nhận được 3 điện thoại Tả Dương, nghe được Đại Vân Sơn bị chia làm quân sự cấm khu. Lúc này liền là cả kinh từ trên ghế salon đứng lên. Đầu tiên nghĩ đến chính là Tiểu Kim. Xem ra Tiểu Kim thật sự là nghiêu bức, Đại Vân Sơn đều muốn đóng quân, không khỏi ăn lên nhà nước cơm, lăn lộn đến cũng là rất có bài diện. Cái gì? Việc này thật giả? Đương nhiên là thật a. Tả Dương lúc này là lấy điện thoại, cùng mình ba trò chuyện lên, đối với ba vẫn không thể tin được, hắn biểu thị rất lý giải, nhưng mà Tả Dương chính là biết, đến cùng chuyện gì xảy ra. Việc này tuy rằng một cách không ngờ, nhưng mà có thể khẳng định giả không? Ân, phòng ở sao đủ? Cái kia phá phòng ở không muốn chứ? Phải biết Tả Dương liền là không mua phòng, sau này cũng sẽ không ở cái kia phá cỏ tranh phòng. Đây không phải Tả Dương bành trướng, là vì Tả Dương rất có tiền. Tiền liền là cái kia một chuỗi con số, mỗi ngày chuyện gì mặc kệ đi từ từ dâng đi lên. Người hao phí không đi ra không phải rất buồn người sao? Nói qua Tả Dương cũng cảm giác có chút buồn cười. Quê quán phòng ở mặc dù phá, nhưng mà ba liền là một bộ rất không muốn bỏ bộ dáng. Cái gì? Trồng trọt, một mẫu 3 phần mặt đất. Còn có cái gì nhưng loại? Các ngươi có thể dưỡng lão, trừ phòng ở, nhất không muốn bỏ. Đối với Tả Dương ba mà nói liền là trồng trọt. Rốt cuộc cái kia một mẫu 3 phần mà hắn loại cả đời. Tại hắn quan niệm bên trong, không có mà cái kia nhưng việc vặt. Ân ân, cưới vợ, khụ khụ, uy uy, ba ta nghe không được. Uy uy, tín hiệu không tốt. Ba, thành phố lớn tín hiệu không tốt. Lần sau hàn huyên với ngươi. Chỉ thấy Tả Dương tắt điện thoại, không khỏi chính là sát một trán đổ mồ hôi. Trò chuyện một chút, liền trò chuyện không đi xuống. Không có biện pháp, cái này thành phố lớn. Điện thoại tín hiệu chung quy là không tốt. Rõ ràng cho tới mấu chốt địa phương. Tả Dương cảm thấy hứng thú nhất chủ đề. Cái này điện thoại tín hiệu luôn như xe bị tuột xích. Tả Dương chính là bất đắc dĩ thở dài. Mỗi lần cùng quê quán gọi điện thoại đều dạng. Tiếp tục như vậy nữa. Hắn đều muốn đi di động công ty trách cứ. Xin hỏi ngươi như thế nào là chuyện gì xảy ra? Vì sao mỗi lần cùng phụ mẫu, cho chuyện cưới vợ cái này trọng yếu nhất chủ đề. Các ngươi tín hiệu liền cho ta như xe bị tuột xích. Tả Dương ngồi ở trên ghế salon nghĩ sự tình. Khoái nhạc phì trạch Hồ Thiên Khải. Như trước tựa ở trên ghế salon. Nhìn xem nhàm chán phim truyền hình. Đồng thời vừa ăn khoai tây chiên uống vào Coca-Cola. Coca-Cola còn gọi là mập chỗ ở vui sướng thủy. Đường phân cao, uống vào thoải mái. Đường là một loại đường. Khi chúng ta ăn uống loại này đường, thời điểm này chúng ta đại não sẽ phóng thích vui sướng vật chất. Một ngày 2 bình vui sướng thủy, nhường ngươi có gấp 3 vui sướng. Chính là một tháng liền mập 10 cân. Mà khoai tây chiên lại xưng chi vì mập chỗ ở vui sướng sự tình. Trừ đó ra, còn có cái gì mập chỗ ở vui sướng trà, mập chỗ ở vui sướng gà, mập chỗ ở vui sướng võng, mập chỗ ở vui sướng sách, mập chỗ ở vui sướng bánh, mập chỗ ở vui sướng cay. Thuộc tại mập chỗ ở vui sướng, các ngươi căn bản cũng không hiểu. Mà mập chỗ ở vui sướng Hồ Thiên Khải, ăn khoai tây chiên uống vào Coca-Cola, trong đầu phóng thích vui sướng nguyên tố đồng thời. Nó thiên phú kỹ năng không gian gấp, chính là đang không ngừng cường hóa bên trong. Thiên Khải cảm thấy rất khoái nhạc, cái này một vui sướng chút bất chi bất giác, liền làm sâu sắc đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ, trong bụng cái không gian kia kho cất giữ. Là ở vào điên cuồng biến hóa bên trong, đang không ngừng biến lớn. Cho nên, ngươi cho rằng khoái nhạc phì trạch Hồ Thiên Khải nó thật chỉ là một cái mập chỗ ở sao? Chỉ có thể nói, thuộc tại mập chỗ ở vui sướng. Các ngươi là thật không hiểu, sân nhỏ cũ kỹ, tại người nguyên thủy thế giới, tào lãng tiện hai ngày đại hoàng trở về, bành trướng đại hoàng, trong miệng ngậm si gà, trên đầu lông chó bỏng đến bóng loáng thủy trơn nhãn, trên cổ một cây siêu cấp đại siêu cấp to dây chuyền vàng. Chính là mang theo hammer kính một phái xã đoàn đại lão phong thái. Thỉnh thoảng, còn phong tao tự kỷ thử một nhe răng, đi đường đều là mang gió. Cầu tử chính là lại ti em nhẹ nhàng, người này chính là chủ nhân một khi không ở bên người. Liền là cái này tấm đức hạnh, ai ti em đều không để vào mắt, làm cầu tử trở lại sân nhỏ cũ kỹ. Thấy được nhà mình chủ nhân đang ngồi ở trên ghế salon trầm tư. Lúc này liền là một cái giật mình. Phi phi, đại hoàng vội vàng đem trong miệng ngậm xì gà cho ném. Dùng móng vuốt chính là tại đầu chó thượng không ngừng chải vuốt lấy. Đeo kính mát cũng là quăng ra. Lập tức lại biến trở về cái kia nhu thuận vô hại nhà lành chó. Chủ nhân, đại hoàng đi đến nhà mình chủ nhân bên người. Đồng đưa tao khí cái đuôi nhỏ, thân mật dùng đầu đi từ từ, là một bộ mặt mày hớn hở bộ dáng. Đại hoàng a, ta nói ngươi có thể hay không không muốn như vậy tục khí. Ngươi cho rằng trên cổ mang căn thô to dây chuyền vàng uy phong sao? Tả Dương trông thấy nhà mình cầu tử, trên cổ cái kia sáng loáng, cực kỳ rêu rao dây chuyền vàng, liền không nhịn được nghĩ muốn nói vài câu. Bộ dạng như vậy khoe của thật sự là quá tục khí. Chủ nhân nhà ngươi điệu thấp nội liễm, khiêm tốn cẩn thận tốt đẹp phẩm đức, sao liền một chút không có học được đâu này. Chủ nhân, ta tại người nguyên thủy thế giới tìm đến đại mỏ vàng nha, hôm nay liền đào ra mấy khối đầu chó kim. Nói qua đại hoàng liền không nhịn được nhếch miệng trực tiếp vui sướng. Một bộ vui vẻ ra mặt, không ngậm miệng được bộ dáng. Tả Dương nghe lúc này liền là mặt mũi nhảy dựng, vững vàng một cái tâm thần. Ngược lại trường nhà mình cầu tử một cái. Không có tiền đồ, một chút vàng trắng đồ vật. Phải dùng tới cầm trong nhà một cách nói. Ngày mai ta đi thị sát một cái. Nói xong Tả Dương liền mặt không biểu tình. Cầm lên một quyển tạp chí thoạt nhìn. Hiển lộ chính là sóng lớn không sợ. Cái gì kim a ngân a, thanh cao Tả Dương quan tâm sao? Cũng chỉ có nhà mình cầu tử mới như vậy không có tiền đồ. Đối cái gì kim ngân cảm thấy hứng thú. Cầu tử đại hoàng đi đến khoái nhạc phì trạch hổ thiên khải bên người. Mắt chó chính là cười tủm tỉm nhìn lên trời mở. Thiên khải vẻ mặt mộng bức nhìn xem đại hoàng. Đại hoàng chính là nhe hàm răng, biểu thị cái này gia hỏa liền là một không có nhãn lực độc đáo gia hỏa. Ngươi cẩu ca đứng trước mặt ngươi, ngươi cũng không biết chủ động tạm biệt bến tàu. Không nhìn thấy ngươi cẩu ca trên cổ cái này thô to dây chuyền vàng sao? Ân, tiểu phi tử hồ, không biết ngươi cẩu ca chính là thổ hào có mỏ vàng sao? Cái này đều còn không biết ôm ngươi cẩu ca bắp chân sao? Cẩu ca, tiểu đệ Thiên Khải, về sau kính mời chiếu cố nhiều hơn. Khoái nhạc phì trạch hổ Thiên Khải, nhìn xem ngốc đầu ngốc não, buồn bực thanh âm hờn dỗi nói. Lúc này chính là một tia ý thức, đem thực phẩm trong túi khoai tây chiên bỏ vào trong miệng. Miệng lớn uống vào Coca-Cola. Nó biết hiện tại chính mình ăn khoai tây chiên uống Coca-Cola đều là cẩu ca cho mua nha. Thiên Khải mập mập thân thể tựa ở trên ghế salon, chính là cười ngây ngô lấy nhìn xem đại hoàng. Cẩu ca, trong tủ lạnh Coca-Cola khoai tây chiên đều ăn xong, ngươi có thể cho ta lại mua điểm sao? Thiên Khải dáng dấp thả vô cùng thấp, tại cẩu tử phía trước một bộ cam làm tiểu đệ bộ dáng. Làm vì một cái khoái nhạc phì trạch hồ, sao có thể không có Coca-Cola cùng khoai tây chiên nha? Phía trước hắn đã hỏi chủ nhân, nhà mình chủ nhân không chỉ không cho Thiên Khải mua, thậm chí còn yêu cầu Thiên Khải ăn uống điều độ giảm béo. Đem Thiên Khải sợ tới mức lúc ấy liền gầy xuống tới 2 lượng. Cái gì? Coca-Cola? Khoai tây chiên? Nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Đừng nói Coca-Cola khoai tây chiên, liền là lạt điều cẩu ca đều mua cho ngươi. Nhớ kỹ, ngươi cẩu ca là có mỏ vàng. Biết cái gì là đầu chó kim không? Đại Hoàng lúc này là một bộ đại ca dáng dấp. Cùng Thiên Khải chính là kề vai sát cánh thổi lên Ngưu Bức. Cái này Ngưu Bức thổi trúng thẳng nghe được Thiên Khải chính là sững sờ sững sờ. Cảm giác đi theo chính mình cẩu ca lăn lộn có tương lai a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.